Chương 435, Dì Dẻ Dạ cùng Orochimaru quyết định. Dì Dẻ Dạ Orochimaru đi lên phía trước, vỗ vô Dì Dẻ Dạ vai, lại chỉ là kêu cái tên liền không lên tiếng nữa. Mặc dù là tâm trí trầm ổn hắn, nhìn vẻ mặt tiêu điều, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng bi ai vẻ Dì Dẻ Dạ, giờ khả cờ na y càng trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Dì Dẻ Dạ trầm mặc như trước không nói, nhưng song quyền lại nắm chăm chú, móng tay đều lún vào trong lòng bàn tay. Một giọt giọt máu tươi từ trong khe hở tràn ra. Thân thể hắn ở hơi run, dường như trong gió dây leo khô, lảo đà lảo đảo. Thấy thế, Orochimaru không khỏi thở dài một tiếng, dừng hạ xuống, ly thanh trong đầu lời nói, nhẹ giọng nói, Dì Dẻ Dạ, ta biết ngươi khó chịu, trên thực tế, ta cu nở dê không muốn cùng củ mỏ chiến đấu, ta cu nở dê không cho là củ mỏ sẽ vô duyên vô cớ cùng cổ nổ hạ tuyên chiến chỉ là, đến giờ khả cờ na y. Nguyên nhân làm sao đã không trọng yếu. Ta hỏi ngươi, nếu như củ mỏ thật sự xâm lấn cổ nổ hạ, ngươi tàn nhẫn được quyết tâm bỏ xuống cái này sinh ngươi dưỡng dục ngươi bôn nở 10 năm thổ địa vẫn là ngươi tàn nhẫn được quyết tâm vứt bỏ vì ngươi truyền đạo giải thích nghi hoặc, thú ngươi một thân thực lực, giáo dục ngươi hơn 30 năm, để ngươi có như bây giờ thành tựu xạ dù tổ bị lao sư ta gì dẻ dạ túi thấp đầu, môi ngọ ngoại, trong thanh âm cu nở dê lộ ra tràn đầy tuyệt vọng. Người A họ rổ xì mà đông dưng than nhẹ một tiếng, trong lòng hắn rõ ràng, đừng xem gì dẻ dạ bình thường lấm lấm liệt liệt hào không đứng đắn, nhưng trên thực tế tâm tư kín đáo đầu vóc thanh triệt, chỉ là nội tâm hắn quá mức thuần phát thiện lương, là cái cực kỳ coi trọng cảm tình, coi trọng ràng buộc người, muốn hắn từ bỏ cổ nổ hạ, hắn chết cũng không làm được. Nghĩ đến này, họ rổ xì mà trong lòng đông dưng thở dài, đồng thời cũng không có ý định đem nội tâm từ lâu đánh tốt kế hoạch nói cho gì dẻ dạ. Cái kia hiển nhiên đệ tứ hổ cạ bỏ mình, rồ rồ dạ củ mỏ rời thôn lúc liền bắt đầu sinh ý nghĩ, cái kia từ này thứ hội nghị lúc bắt đầu hắn lập tức liền hạ xuống định quyết tâm. Dù sao, Dì Dẻ Dạ không phải hắn. Được rồi, đã như vậy ta cu nở dê không nói thêm cái gì, bất quá lần này chiến đấu ta nhất định sẽ tham gia. Bây giờ ta vẫn là cổ nổ hạ nì dạ, đây là nì dạ thao phòng thủ. Huống hồ. Do dự thiếu quyết đoán không phải tính cách của ta nghe được Orochimaru, Dì Dẻ Dạ trong lòng ở thiên nhân giao chiến, mà Orochimaru trên mặt vậy vừa nãy hiện ra phiền muộn vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện, bây giờ lại khôi phục lạnh lạnh vẻ mặt. Hắn lặng lặng nhìn Dì Dẻ Dạ, chờ đợi hắn cuối cùng quyết định. Hồi lâu, Dì Dẻ Dạ hít một tiếng, tiếng nói của hắn kéo đến mư cờ rất trường, còn ra phát hiện một tia tiếng rung. Ta tham gia cuộc chiến đấu này không vì cái gì khác, ta không muốn để củ mỏ xem thường nếu như hắn thật sự xâm lấn cổ nổ hạ, ta sẽ ngăn cản hắn xem như là, ta đem nợ xạ rủ tổ bị lao sư trả lại hắn gì dẻ dạ không để ý đến có chút hơi ngẩn ra họ rổ xì mà đi tới bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Nhìn bị gió nhẹ cuốn lên một góc màn cửa sổ, họ rổ xì mà hồi tưởng lại gì dẻ dạ vừa nãy câu nói kia, không khỏi thăm thẳm thở dài. Câu nói kia đại diện cho Dì Dẻ Dạ cùng cổ nổ hạ, cùng xạ rủ tô bì trong lúc đó xuất hiện một kia vết rách, mặc dù hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nhị dạ thao phòng thủ, mặc dù hắn nhận không dưới lòng làm ra như họ rổ xì mà lựa chọn, chỉ là hắn đối với cổ nổ hạ đã là hết sức thất vọng, mà kia vết rách là đã vĩnh kém xa bù đắp. Dì Dẻ Dạ a ngươi thật là một ngu ngốc bình thường cũng vẫn được, có thể gặp phải cùng ràng buộc chuyện có liên quan đến, ngươi không kịp xù nạ quả đoán. Không kịp ta tàn nhận nó rổ xì mà giữ nội tâm nhẹ nhàng thở dài, đồng thời cu nở dê đi đến cạnh giường, nhìn quen thuộc thôn xóm, trong lòng lần thứ hai than nhẹ một tiếng. Cú mò, có cơ hội này cùng ngươi một trận chiến cu nở dê được, nhân cơ hội này để ta triệt để chặt đứt nội tâm gông xiềng, làm nơi này tờ nở cuối cùng khí lực. Cái này cảnh sắc sẽ không lại có bao nhiêu thời gian thưởng thức. Nhớ tới như vậy, họ rổ xì mà trong mắt lóe ra một tia phiền muộn. Một tia sầu não, chỉ là những này tình cảm chẳng qua lóe lên một cái rồi biến mất, chợt liền bị hắn xà đồng bên trong lạnh lẽo cùng cân nhắc vẻ thay thế được. Lần này cô nổ hạ làm việc hiệu suất cực nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh tới làm người thán phục. Vừa mới qua nửa ngày, hết thệ cô nổ hạ thôn dân thêm vào hết thệ 15 tuổi trở xuống lý ra, này dòng dã mười mấy vạn người dĩ nhiên toàn bộ di chuyển vào khu vực an toàn đó là hổ cả nham núi bên trong, cô nổ hạ sự cần thiết. Ngày đó sẻn dù hạt hỉ giả mà sang tạt sủ kỳ diệp lúc cân nhắc vô cùng chu toàn, này nham núi vừa làm được các đời hổ cả tượng trưng, lại trở thành cổ nổ hạ thôn tị nạn nơi, e sợ cu nở dê ẩn hàm các đời hổ cả vĩnh viễn che chở thôn dân ngủ ý hiệu suất làm việc kinh người như vậy cũng hợp tình hợp lý. Lần này cổ nổ hạ gốc gác mạnh mẽ hiển lộ hầu như không còn, cổ nổ hạ canh gác đội toàn bộ điều động, Uchiha gia tộc, Hyuga bộ tộc, áp dèm bộ tộc chờ chút gia tộc lớn bảo vệ thượng nhẫn cu nở dê dô cờ hết toa nở lửa cờ, thêm vào cổ nổ hạ toàn thể Abu, hầu như hết thể nị dạ đều từng nhà thông báo cũng hiệp trợ thôn dân rời đi, có như vậy khổng lồ số lượng tinh anh nị dạ phụ trách sơ tán thôn dân, hiệu suất không kinh người ngược lại kỳ quái đi. Nói chung, cổ nổ hạ ở nửa ngày thời gian bên trong liền hầu như trở thành một tòa không thôn, chỉ còn dư lại các gia tộc lớn tộc nhân cùng nhân viên chiến đấu. Đương nhiên, lần này quy mô lớn di chuyển tự nhiên gây nên cổ nổ hạ thôn dân bất mãn, chẳng qua cổ nổ hạ đối đáp lại là làm vô cùng tốt, công bố đệ tứ hổ cả qua đời, vốn là nhân ba trận chiến thất lợi đối với cổ nổ hạ lòng mang oán hận xa nhẫn cùng vân nhẫn lần thứ hai đối với cổ nổ hạ rôi ra ma chảo. Dựa theo tình báo, vân nhẫn cùng xa nhẫn phái lượng lớn tinh nhuệ nhì dạ chuẩn bị tập kích bất ngờ cổ nổ hạ, bởi vậy cổ nổ hạ chuẩn bị sơ tán đoàn người, tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lời nói này độ tin cậy tự nhiên cực thấp, chẳng qua hò hét phổ thông thôn dân cùng một ít phổ thông hạ nhận thì cũng chẳng có gì vấn đề, nhưng có chút thiên phú tô tờ hơn thiếu niên nỉ dạ tự nhiên đã sớm có thể phá trong đó quan khiếu, chỉ là do ở trong lòng nghi hoặc thêm vào bị vướng bởi trong thôn nỉ dạ điều lệ, không dám tuyên với miệng thôi. Ở tị nạn trong đám người, Hồng, Ảng Cô, Cạ Cà Si, Mai Tô Gai, Xạ Dù Tô Bì Ả Xú Mạ loại kia tự nhiên ở bày ra, tuổi tác của bọn họ đều chẳng qua 15 tuổi, thêm vào thiên phú cao siêu thực lực không tầm thường, tự nhiên là bị làng trọng điểm bảo vệ. Bọn họ dù sao trải qua chiến trường, Cạ Cà Sỉ càng là ở Ả Bù tôi luyện một quãng thời gian, tự nhiên cảm thấy tình thế có chút kỳ lạ, chẳng qua chính là bởi vì từng trải không tầm thường, tâm trí của bọn họ QNZ cực kỳ thành thục, hiểu được cái gì nên hỏi, cái gì nên nói. Trên thực tế, cô nộ hạ cao tầng vừa bắt đầu cũng không muốn đem Hồng, Ảng Cổ cùng cả cả sĩ QNZ đặt ở sơ tán danh sách bên trong, dù sao các nàng cùng rổ rổ dạ củ mỏ quan hệ quá thân thiết thiết, đàn rổ thậm chí nói ra lợi dụng bọn họ mang chế rổ rổ dạ củ mỏ phương án, chỉ là hắn phương án nhưng không có thông qua. Hay là xuất phát từ thương hại, đệ tam hổ cả, khi ủ gạ thiên hữu đạt đến củ ra mà cảnh huy ba người vẫn chưa đáp ứng. Mà ủ chỉ hạ mọi người kêu căng tự mãn, đối với ở loại này phương án cũng là không quá để ý, họ dồ xì mà cùng gì gì hãy dạ liền càng không thể đáp ứng rồi, bởi vậy đàn dồ cu nở dê bó tay hết cách. Cho tới hai vị hổ cả cố vấn thì lại sáng sớm liền đi đại danh phụ đề, hướng đi hỏa quốc đại danh báo cáo dồ dồ dạ cụ mỏ trốn tránh cổ nổ hạ sau một dãy chuyện, dù sao chuyện này quá lớn, thậm chí quan hệ đến cổ nổ hạ tương lai. Chẳng qua hai người lựa chọn vào lúc này đi thông báo cũng là bà tờ ngộ nở tư đáy lòng nơi lái đi không được hàn ý, loại này không lý do liền xuất hiện cảm giác nguy hiểm để bọn họ không khỏi không cẩn thận làm việc, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là rời đi cổ nổ hạ tốt. Ngăn ngắn nửa ngày sau, phồn hoa cổ nổ hạ đã thay đổi một bộ dáng dấp. Thanh phong phất qua lành lạnh đường phố, cuốn lên từng trận khô vàng lá cây. Ánh mặt trời tuy ấm, nhưng chiếu vào hào không có người ở trên đường phố lại khúc xạ ra một luồng ý lạnh. Cô nộ hạ, dĩ nhiên bị một mảnh nhàn nhạt túc sát bầu không khí bao phủ.